Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 56 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn giả đọc Chương Vũ. Thu Thi Khách vẫn ngồi yên bất động, cười hi hí một tiếng rồi nói: "Là thầy, chẳng lẽ người không biết Tiểu Lão Nhi là ai thật sao? Chắc người chưa đến nỗi già qua cả mắt chứ?" Lão bà tóc bạc lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói: "Chớ có giả khùng giả điên nữa. Thù Thì Khách xuất đạo cách đây cả trăm năm về trước, y đã tuyệt tích giang hồ hơn 60 năm trời. Bộ xương của y cũng biến thành tro từ lâu. Người tưởng giác được cổ quan tài là mạo được chiêu bài của y rồi sao?" Thù Thì Khách nói: "Ê, sự việc trên thế gian hư hư thật thật, tin hay không là tùy ngươi. Lúc Tiểu Lão Nhi dừng tay nghỉ việc, người mới có khoảng 30 tuổi, đồng thời cũng có chút tiếng tầm. Nếu Tiểu Lão Nhi nhớ không lầm, người chính là Phỉ Y, con gái của Tinh Túc Hải Phỉ. Lão Nhi danh hiệu năm xưa của ngươi gọi là Đại Mạc Xà Nữ, có phải vậy không?" Hai mắt của bà lão tóc bạc lộ ra thần sắc kinh hãi, song bà ta vẫn bình tĩnh tiếp lời: "Quả thật người có phải, thế nhưng điều ngươi cũng không thể chứng minh rằng ngươi chính là Thu Thi Khách được cả. Phàm những người võ lâm trên 70 tuổi chẳng ai mà không biết lão thần, điều này cũng đâu có gì là lạ lùng đâu chứ." Ngô Hoàng Văn chìa ngón tay trái ra rồi hạ giọng nói: "Nhị ca, Đại Mạc Xà Nữ Phỉ Y là nhân vật rất tài ba đó." Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: "Ta cũng từng nghe nói tới nhân vật này, thế nhưng mọi người đều cho rằng bà ta đã không còn tại thế nữa." Thu Thi Khách cười ha ha nói: "Tiểu Lão Nhi không cần chứng minh cái gì hết. Thật thì không thể nào là giả, còn giả thì chẳng thể nào là thật. Ai là chủ nhân chốn này vậy?" Bà lão tóc bạc lên tiếng hỏi: "Ngươi hỏi điều này để làm cái gì?" Thu Thi Khách nói: "Nếu như người có thể làm chủ mọi việc thì Tiểu Lão Nhi mới nói." Bà lão tóc bạc lên tiếng nói: "Người cứ việc nói đi." Thu Thi Khách trầm giọng nói: "Đây là một việc rất đơn giản, hãy thả hài tiểu tử ấy ra đây." Bà lão tóc bạc cười quái gở một tiếng rồi nói: "Chà chà, nói dòng do cả nửa ngày trời, té ra ngươi là một phe với hai thằng tiểu tử ấy. Chỉ cậy vào ngươi mạo danh người lại định đến đây đòi người, muốn chết cũng chớ có dại gì mà tìm đến đây chứ hả?" Thu Thi Khách từ từ ngồi dậy rồi nói: "Nếu không thả người ra, Tiểu Lão Nhi đành thù sát chết thôi." Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn đưa mắt nhìn nhau một lượt, không ngờ Thu Thi Khách vì họ mà tìm đến đây. Bà lão tóc bạc bỗng lướt tới trước một trượng, đứng ngay ở phía trước Thu Thi Khách, nói với giọng lạnh như tiền: "Hãy nghe đây, các người bắt cóc ngoại tôn điệt nữ của ta với mục đích gì vậy?" Thu Thi Khách nói: "Người nói cái gì mà Tiểu Lão Nhi không có hiểu gì cả vậy? Bây giờ ta chỉ cần ngươi có thả người hay là không mà thôi." Bà lão tóc bạc hất cây trượng to ở trong tay xuống rồi nói: "Được lắm, người không nói cũng không sao, đợi lão thần ra tài đánh bẹp chiếc lưng gù của ngươi, lúc đó ngươi sẽ ngoan ngoãn cho mà coi." Dứt lời khẽ hất cây gậy về phía trước. Thu Thi Khách cúi người vác cổ quan tài đồng lên rồi nói: "Nếu như ngươi đánh bẹp được cái lưng gù này của Tiểu Lão Nhi thì ngươi phải thả người đó nha." Bà lão tóc bạc căm phẫn kêu hừ một tiếng, dùng gậy tấn công một thức Thái Sơn Áp Đỉnh bổ vào đầu của Thu Thi Khách nhanh như chớp. Một kích này ít nhất phải nặng hơn cả nghìn cân. Trần Gia Lân từng đích thân lãnh giáo nên chàng lo sợ vô cùng cho Thu Thi Khách, bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi. Thôi thì khách đưa cổ quan tài tới trước, kêu đùng một tiếng điếc tai. Quải trượng của lão bà tóc bạc đã bị dội ngược ra sao? Chẳng biết cổ quan tài này làm bằng chất liệu gì mà lại rắn chắc đến như thế. Bà lão tóc bạc la hét một tiếng rồi nói, khá lắm đó. Dứt lời, lão lại quét ra một trượng thứ hai tiếp. Nhìn qua thế xuất thủ của bà ta cũng trông thấy rằng bà ta dẫn hết toàn lực tấn công. Một trượng này cho dù là một tảng đá núi cũng quyết phải bị đập nát chứ không sai. Chỉ cần lực chấn động của một gậy này cũng thừa sức gây tử thương cho một cao thủ rồi. Quản gia họ Khâu nọ cắm chặt hai nắm tay, hình như là đang gắng sức cho bà lão. Cả hai tỳ nữ áo xanh cũng mặt mày tái mét. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ được mở mắt trông thấy bà sử dụng toàn lực để đối phó với địch nhân. Lòng của Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn cũng săn lại luôn. Lại kêu đùng một tiếng long trời lở đất, quải trượng của bà lão bị chấn động dội ngược ra sau lần nữa. Gương mặt già của bà ta đã biến sắc, bất giác lùi về phía sau một bước rồi hớt hải nói, chẳng lẽ quả thật ngươi là... Thâu Thi Khách ung dung nói, tiểu lão nhi từng nói rằng là thật thì không thể là giả, bây giờ ngươi thả người được rồi chưa? Bà lão tóc bạc nói, nếu cháu gái ta được bình yên trở về ta mới chịu thả cho họ đó. Thu Thi Khách lúc này nói, chớ nói lời hùng ác như thế, cháu gái của người mất tích không thể tùy tiện đổ tội cho người ta. Bà lão tóc bạc lại nói, khi cháu gái của lão thần mất tích và tỳ nữ cận thân bị dầm sát, có người mục kích, hai thằng tiểu tử ấy có mặt tại hiện trường. Thu Thi Khách nói, chỉ cần cứ họ có mặt tại hiện trường, không thể khẳng định là họ đã gây nên việc đó. Nếu quả thật hai chúng nó gây nên sự việc thất đức bại phong này, tiểu lão nhi sẽ chính tay đập chết hai cái thằng đó, chứ không có cần ngươi xuất thủ đâu. Lão bà tóc bạc lại nói, hiện bây giờ bọn ta đang điều tra vụ án, đợi đến khi nào làm sáng tỏ đi sự việc rồi mới thôi. Thâu Thi Khách lại nói, nói vậy nghĩa là người không chịu thả người chứ gì? Bà lão tóc bạc nói với giọng cương quyết, không thả. Thâu Thi Khách nói, vậy thì chúng ta đành đánh nhau tiếp. Thình lình ngay lúc này, một phụ nhân trung niên mặt mày hớt hải vội vã chạy ra ngoài, đến gần bên cạnh bà lão ghé tai lão thì thầm vài câu. Mặt mày bà lão bỗng biến sắc, buộc miệng nói, có việc như thế xảy ra sao? Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn đưa ánh mắt nhìn nhau, cả hai song song gật đầu một lượt. Thu Thị Khách lớn tiếng nói, rốt cuộc người có thả hại chúng nó ra hay không thì nói. Bà lão tóc bạc nghiến răng nói, lão tiểu tử, người ở đây giả đò la ó ôm sòm, xong lại âm thầm sai bảo người khác giải cứu hai thằng tiểu tử ấy đi mất. Thu Thi Khách nói, nói sao? Ngươi bảo rằng họ đi mất rồi ư? Bà lão tóc bạc nói giận đùng đùng nói, người chớ có giả khùng giả điên nữa, người phải am hiểu hơn ai hết chứ. Thu Thi Khách trầm ngâm giây lát rồi nói, cả đời tiểu lão nhi làm việc luôn luôn đi một mình về một mình, chứ chưa hề có đồng bọn bao giờ. Chẳng hài hài đứa đó bị mất thật hay là giả đây? Bà lão tóc bạc khẽ giọng cây trượng xuống một cái rồi lẩm bẩm nói, lạ lùng thật, nếu hai thằng tiểu tử ấy không có cao nhân tiếp ứng, làm sao tự giải cấm chế được đây? Thu Thi Khách giờ cào áo quan đặt trên vai rồi lẩm bẩm một mình, nếu quả thật hai chúng nó đi mất, tiểu lão nhi đành phải rời khỏi đây thôi. Nói xong quay người bỏ đi ngay. Bà lão tóc bạc trơ mắt nhìn Thu Thi Khách rời khỏi hiện trường, không dám hó hé tiếng nào hết, đồng thời cũng chẳng ngăn cản lão. Sự thật bà ta cũng không phải có bản lĩnh ngăn cản được Thu Thi Khách. Bà ta tự biết mình không phải là địch thủ. Mặt trời đã mọc lên cao, soi khắp người thật là ấm áp. Trần Gia Lân lên tiếng nói, lạ thật, sao Thu Thi Khách lại đến đây đòi người chứ? Ngô Hoàng Văn dương vai một cái rồi nói, chẳng thấy Trúc Long và Tử Y La Sát hiện thân, có lẽ họ đã xuất giang hồ tìm người thì phải. Trần Gia Long kêu ồ một tiếng rồi nói, chúng ta nên đi rồi chứ. Bỗng một âm thanh tiếp lời nói, đúng thế, hai người nên đi ngay, chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Nghe nói thế, cả hai người song song giật bắn người lên, ngoái cổ nhìn ra sau mới hay Thu Thi Khách ngồi dưới gốc cây, cách chỗ của họ không xa lắm. Chẳng lẽ lão đã đi mất rồi ư? Tại sao lại quay trở lại đây nữa chứ? Cả hai người vội chạy tới trước, cùng lúc cúi người hành lễ. Trần Gia Lân cũng cung kính nói, làm thế nào mà lão tiền bối lại biết hai huynh đệ chúng tôi bị nhốt tại đây vậy? Thu Thi Khách đưa mắt nhìn Trần Gia Lân không nói gì hết. Một hồi thật lâu thì Thu Thi Khách mới lên tiếng nói, chắc hai người hết muốn sống thì phải, đã thoát thân rồi mà còn lại dám ẩn núp tại đây để xem hát. May mà Mụ La Sát ấy không có mặt ở đây, bằng không hai người sẽ khổ thân cho mà coi. Tiểu lão nhì bỏ cả chuyện quan trọng không thèm làm, đặc biệt đuổi đến đây, cứ tưởng là phải lãnh cái xác của hai tiểu tử của người thật chứ. Hai người thoát thân bằng cách nào vậy? Thế rồi Trần Gia Lân lại mang chuyện của Ôn Ngọc Bình giải nguy thuật lại một cách tỉ mỉ cho Thâu Thi Khách nghe một lượt. Nghe kể xong, Thâu Thi Khách gật đầu lia lịa rồi nói, quả thật mạng sống hai người cũng lớn đó, nhưng tại sao hai người lại gây nên phiền phức này vậy? Thế rồi Trần Gia Lân lại mang sự việc đã xảy ra trong khách điếm Tiểu Trấn thuật lại cho lão nghe một phen nữa. Nghe kể xong rồi, Thâu Thi Khách trầm giọng nói, hai người hãy nghe ta nói đây. Tử Y La Sát phá lời thề xuất giang hồ, ôm ấp sát khí trong lòng, hai người nhất định phải xa lánh bà ta. Đương kim Võ Lâm chẳng có mấy ai là đối thủ của bà ta cả. Trần Gia Lân tính tình thật thà buộc miệng nói, lão tiền bối thì sao? Thâu Thi Khách trầm mặt giây lát rồi sau đó nói, miễn cưỡng nhưng muốn thắng bà ta thì rất là gian nan đó. Trần Gia Lân bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi. Không trách gì trong chốn giang hồ không ai dám đề cập đến danh hiệu của bà ta. Thâu Thi Khách lại nói tiếp, nếu chẳng nhờ Trường Thiệt lão nhì lắm mồm lắm miệng thì ta cũng chưa biết sự việc hai người xông vào cấm địa này. Hai mắt của Trần Gia Lân bỗng sáng ngời rồi nói, Trường Thiệt Thái Công ư? Thu Thi Khách khẽ gật đầu một cái. Trần Gia Lân sực liên tưởng tới Ái Nhi Ngọc Lân mất tích bấy lâu mà không hề nghe thấy tung tích gì hết. Thì ra lão nhân họ Trúc nọ chính là Trường Thiệt Thái Công. Theo sự bói toán của lão, nói rằng đến lúc nào đó phụ tử sẽ tương phùng, không biết điều này có đáng tin hay không. Hắn suy nghĩ tới đây rồi buộc miệng nói, có thật lão bói toán biết được quá khứ vị lai không vậy? Thâu Thi Khách kêu hừ một tiếng rồi nói, biết con khỉ chỉ đánh lừa ngươi mà thôi. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, thế nhưng lời nói của lão rất là chính xác, lão đã biết hết bí mật của mọi người. Thâu Thi Khách cười khải một tiếng rồi nói, nói trắng ra thì chẳng đáng đồng xu nào. Đây chỉ là trò chơi giang hồ. Cả trời lão lắm mồm và thích can thiệp vào chuyện của người. Sở trường của lão là chuyên môn dò thám tư ẩn của người. Nhân vật hơi có chút tiếng tăm đều là đối tượng truy thám của y. Rất nhiều sự việc do ngẫu nhiên biết được, nhưng cũng có những sự việc cậy vào sự soi xét của tai mắt y. Trần Gia Lân động tính hiếu kỳ rồi nói, tai mắt thế nào? Thu Thi Khách nói, đồ đệ, đồ tôn của y gồm cả trăm người. Tối ngày ăn no xong chỉ chuyên môn thám thính sự việc và sưu tập tài liệu cho y. Quan trọng nhất là lực lượng đệ tử cái bang, bọn này rải khắp nơi, việc gì mà không biết chứ? Trần Gia Lân hỏi tới, giới luật của cái bang rất nghiêm ngặt. Người không phạm ta không phạm người. ít khi nào nhúng tay vào chuyện thị phi của giang hồ, tại sao họ lại chịu bỏ sức giúp cho Trường Thiệt Thái Công như thế chứ? Thu Thi Khách đáp: quân tử chẳng nói từ ẩn của người, đồng thời đây cũng là giang hồ đại kỵ, ta nói ra nhằm mở mang kiến thức cho hai người, chỉ được nghe chứ không được nói lung tung. Trường Thiệt Thái Công không phải là nhân vật tầm thường, luận về công lực chẳng thua kém gì Thiên Ngoại Tam Ông, còn luận về mưu trí thì ít có người sánh bằng. Năm xưa y từng cứu sống một mạng chưởng môn của Cái Bang, và Cái Bang thì chú trọng tới chuyện hữu ân tất báo, cho nên họ vui lòng góp sức cho y đó. Trần Gia Lân đang trầm tư. Nếu bảo rằng sự bói toán của Trường Thiệt Thái Công là điều hư dối lừa người, nói vậy lão bảo rằng đến lúc nào đó gặp lại tiểu bửu là điều không đáng tin rồi. Thế nhưng cậy vào tai mắt của lão, cũng có thể lão không nói lời vô căn cứ. Điều này phải tìm lão hỏi cho ra lẽ thì mới được. Thế rồi hắn buộc miệng hỏi: tiền bối có biết đến đâu mà tìm lão được hay không? Thu Thi Khách ngạc nhiên nói: ngươi tìm y để làm gì vậy? Trần Gia Lân nói: muốn hỏi thăm lão về một việc. Thu Thi Khách nói: hỏi thăm việc gì vậy? Trần Gia Lân do dự giây lát rồi nói: tiểu hài nhi của giảng bối đã bị người ta bắt cóc, đến nay đã khá lâu, vẫn chưa có tung tích gì cả, cho nên giảng bối muốn tìm lão thỉnh giáo xem sao. Thu Thi Khách dùng nhãn quan kỳ dị, ngắm nhìn Trần Gia Lân một lượt, hình như muốn nói gì thì phải, nhưng cuối cùng chẳng nói. Y kêu ồ một tiếng rồi lái sang đề tài khác nói: vấn đề quan trọng nhất bây giờ là tìm cách ngăn cản mẫu đơn lệnh chủ lợi dụng tử y xà sát để đối phó với chính đạo chí sĩ Võ Lâm, mà biện pháp duy nhất là tầm nã hung thủ. Trần Gia Lân động lòng hỏi: hung thủ ư? Đúng vậy. Ai vậy? Thu Thi Khách nói: là Chuốt Long. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn thoạt nghe thấy bất giác giật nảy người. Mặc dù họ cũng từng nghi ngờ qua thái tế Chuốt Long là hung thủ, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa sau khi phân tích kỹ, lão hình như lại không phải là gã. Nếu như chính tay gã gây nên vụ án này, thì ắt phải giết luôn cả Lương Tiểu Ngọc bịt miệng. Nếu không làm thế thì hậu quả vô cùng tai hại. Nhưng liệu hắn có can đảm hạ độc thủ như vậy không? Lương Tiểu Ngọc là biểu muội của gã, chẳng lẽ gã không chút kiên kỵ nào đối với tử y la sát cô mẫu của gã hay sao? Hắn suy nghĩ tới đây rồi trầm giọng nói: tại sao tiền bối lại biết Chuốt Long chính là hung thủ vậy? Thu Thi Khách nói: căn cứ vào tin của nhóm Trường Thiệt Thái Công, Chuốt Long từng kiến nghị với mẫu đơn lệnh chủ. Họ dám đoán rằng hai người ắt phải đến đây và sẽ bị tử y la sát sát hại. Như vậy, chính đạo chí sĩ ắt phải ra mặt đòi công lý, mà tử y la sát thì luôn luôn ngang ngạnh làm theo ý mình, quyết không chịu khuất phục ai hết. Một khi hai bên trở thành nước với lửa thì mẫu đơn lệnh chủ sẽ là ngư ông đắc lợi. Tiếc rằng hai người chưa chết xem như là nước cờ của họ đã hoàn toàn thất bại. Chỉ sợ rằng họ sẽ lập kế khác mà thôi. Trần Gia Lân gật đầu lia lịa, chính hắn cũng suy đoán như thế. Không ngờ đối phương đã sử dụng thủ đoạn bị ổi tàn nhẫn như vậy. Thế rồi hắn xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói: tại sao không mang sự thật này nói lại cho tử y la sát biết? Thu Thị Khách lắc đầu nói: không được. Tính tình mụ la sát ấy tuyệt lắm, y không khi nào chịu nghe lời giải thích đâu. Vì tung tích con gái bảo bối của y chưa biết sống chết ra sao. Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng có bằng chứng cụ thể để mà chứng minh là do Chuốt Long đã gây nên vụ án này. Đồng thời Chuốt Long cũng có thể nói ngược lại rằng chúng ta dù hoàng giá họa Thiên Hưng Môn mà cố tình gây nên vụ án này. Ngô Hoàng Văn trầm giọng nói tiếp lời: theo ý kiến của lão tiền bối thì sao? Thu Thi Khách nói: thứ nhất là bắt cho bằng được Chuốt Long, sử dụng mọi thủ đoạn tra tấn gã. Thứ hai, thông báo nhóm người của Thiên Ngoại Tam Ông và Thảo Đầu Lan Trung, bảo họ dốc toàn bộ thám thính sống chết của tử y tiền tử Lương Tiểu Ngọc. phải song song tiến hành hai việc này, như vậy thì mới có hiệu quả. Bây giờ hai người chia ra làm việc. Ngô Hoàng Văn phụ trách liên lạc mấy lão nhì nọ, còn Trần Gia Lân thì lãnh trách nhiệm tầm hung, ta sẽ cho thêm người âm thầm tiếp sức. Trần Gia Lân lên tiếng nói, Trúc Long và Tử Y La Sát đi chung với nhau, công việc này chẳng có đơn giản đâu. Thu Thi Khách nói, trên chốn giang hồ chẳng có việc gì là dễ dàng cả, chẳng lẽ người không biết dùng mưu trí hay sao? Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên, chàng nói, dân, Vạn Bối sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn nói tới đây dừng lời lại giây lát rồi sau đó nói tiếp. Lúc nãy Vạn Bối từng hỏi rằng đến đâu thì mới tìm được Trường Thiệt Thái Công. Thu Thị Khách trầm tư giây lát nói, điều này có lẽ y vẫn còn lai vãng ở vùng phụ cận Nam Sương. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nhủ thầm, Kiều Ni Liễu Trần ở Tuyệt Thế Am cũng đã từng nói rằng có việc quan trọng cần nói với mình, cũng ước hẹn tại phụ cận Nam Sương. Biết đâu Trúc Long và Tử Y La Sát cũng đến Nam Sương, vậy thì nhất cử tam đắc. Ngô Hoàng Văn lúc này nói, nhị ca, chúng ta lên đường ngay. Thu Thi Khách đứng dậy vác cái áo quan lên vai, đảo mình thấp thoáng một cái đã mất dạng, nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Cả bốn con mắt mà chẳng thấy lão chạy khỏi đây bằng cách nào hết. Từ thân pháp thần kỳ này, Trần Gia Lân bất giác lại liên tưởng đến hai tỷ đệ của Thất Tâm Nhân. Chẳng biết có phải hai tỷ đệ này đã mang theo võ học đầu sư hay là do sư phụ thân truyền lại đây. Tại sao năm xưa không truyền lại cho mình chứ? Phải rồi, phụ thân từng ẩn mình trong bí cung dưới đáy hồ Bà Dương. Có lẽ đã có một số võ công do chủ nhân bí cung lưu lại. Ngô Hoàng Văn trông thấy Trần Gia Lân đứng ngẩn người ra tại chỗ, nhưng y chẳng để ý tới thần thái của hắn, cứ hối thúc nói, nhị ca, chúng ta đi chứ, nơi đây là cấm địa, kẻo lại bị họ thái bà nọ phát hiện thì nguy to đó. Trần Gia Lân khẽ gật đầu một cái, tức thì cả hai song song phi thân chạy đi như gió. Một hôm Trần Gia Lân đến Nam Sương, vì Ngô Hoàng Văn có nhiệm vụ khác đã chia tay với hắn ở dọc đường rồi. Hắn đã hồi phục thân phận Ngư Lan, vì nhiều người đã khám phá ra chân diện của hắn rồi, dù có quá trang thì cũng bằng thừa mà thôi. Hơn nữa hắn mong rằng nữ ni Liễu Trần sẽ tự động tìm gặp hắn. Với thân phận bây giờ, hắn chỉ thích hợp nghỉ tại tiểu điếm toàn là những khách trung hạ lưu, như vậy tiện cho hắn rất nhiều. Sau khi cơm nước xong, hắn dùng chiếc áo ngoài quấn kính thành kiếm mực cầm ở trên tay, như vậy những người lạ mặt không nhận ra hắn là người trong giang hồ. Hắn dạo trên phố chẳng bao lâu thì bỗng thấy một lão ăn mày đi ngang qua mình hắn, tức thì khởi niệm ở trên đầu nghĩ thầm, căn cứ điều mà Thu Thi Khách vừa nói, Trường Thiệt Thái Công đã sử dụng đệ tử cái bang làm tai mắt, mỗi khi lão đến đâu ắt phải liên lạc đến với nhân vật cái bang tại địa phương đó. Muốn tìm lão đây là đường dây nhanh tiện nhất. Thế rồi Trần Gia Lân âm thầm đi theo sau lưng gã ăn mày nọ. Chẳng mấy chốc đi tới một ngôi miếu đổ nát. Lão ăn mày bỗng quay người qua rồi nói, tiểu tử, người muốn gì? Đã chọn đúng đối tượng rồi, tại sao cứ theo dõi lão ăn mày này vậy? Hôm nay suối quẩy hết sức luôn, chẳng xin được đồng xu nào hết. Trong mình ngoại trừ mấy con rận ra, không còn cái gì cả. Trần Gia Lân cười ngượng ngùng một tiếng rồi nói, tại hạ muốn gặp đầu nhi của ngươi. Lão ăn mày đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân từ trên xuống dưới giây lát rồi biểu môi nói, thế nào, có phải cùng đường mạt lối định nhập vùng này ăn xin không? Trần Gia Lân nói, tại hạ muốn gặp đầu nhi của các người, hỏi thăm một người. Lão ăn mày nói, lão ăn mày ta chính là đầu nhi vùng này, người định hỏi thăm người nào vậy? Trần Gia Lân chắp tay xá dài rồi nói, ồ, té ra lão chính là đầu nhi, quả thật thất lễ vậy. Tại hạ muốn hỏi thăm chỗ dừng chân của Trường Thiệt Thái Công ở đâu? Lão ăn mày chớp nháy đôi mắt một lúc lắc đầu nói, không biết. Dứt lời quay người bỏ đi ngay. Trần Gia Lân lượng mình lướt tới cản lại lối đi của lão già nói. Có phải lão không muốn phụng cáo tại hạ đó ư? Lão ăn mày la lớn tiếng nói. Thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi định làm ngang đó chăng? Trần Gia Lân nói. Tại hạ chỉ thỉnh giáo thôi. Lão ăn mày nói. Già này đã trả lời không biết như vậy chưa được sao? Ta chỉ biết hãy gặp người là xòe tay, gặp mở cửa là dơ bát tới, chẳng có biết trường thiệt thái công hay là đoán thiệt thái tổ gì cả. Trần Gia Lân bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Mình chỉ căn cứ câu nói của Thâu Thi Khách, có lẽ quả thực lão ăn mày không biết cũng nên. Thình lình ngay lúc này có 7-8 tên ăn mày đầu bù mặt bẩn từ trong miếu xông ra dây tới trước. Một trong số đó lên tiếng nói. Lão đại, có việc gì vậy? Có vị đại thiện nhân nào đến bố thí sao? Lão ăn mày nói. Bố thí cái con khỉ, hắn đến đây hỏi thăm người mà thôi. Trần Gia Lân nghe nói bất giác nổi giận nói. Lão nói chuyện đàng hoàng một chút nha, tại hạ chưa làm gì thất lễ với lão đâu. Lão ăn mày nói. Chà ôi, chẳng lẽ bảo lão ăn mày này đi xin lỗi người hay sao? Trần Gia Lân nói. Chính lão nói ngang với tại hạ. Lão ăn mày ngạc nhiên nói. Thế thì lạ, thật rốt cuộc ai đã ngang ngược nào? Ngươi tìm kẻ ăn mày này hỏi người, kẻ ăn mày này trả lời không biết, người cứ buộc rằng kẻ ăn mày này phải biết. Ôi, chốn thiên hạ lại có lý lẽ này hay sao? Trần Gia Lân chẳng muốn khai mối quan hệ giữa Trường Thiệt Thái Công và cái bang. Hắn bèn nói bóng. Quả thật thiên hạ này không có lý lẽ như thế, nhưng trong cái không có lý vẫn ẩn chứa cái có lý đó. Có phải vậy không? Lão ăn mày nghiêng nghiêng đầu quan sát Trần Gia Lân một lần nữa, bỗng nói giọng ôn tồn. Bằng hữu có thể cho biết danh hiệu chăng? Trần Gia Lân chậm rãi nói. Ngư Lan. Quả thật câu nói tên của người, bóng của cây không sai chút nào. Hắn thoạt vừa khai ra danh hiệu, tình hình lập tức thay đổi ngay. 7-8 tên ăn mày nọ đang dây tới trước, vội vã lui ra sau hết. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt ngạc nhiên ngắm nhìn thiếu niên cao thủ danh lừng thiên hạ bấy lâu. Lão ăn mày chỉ ngẩn người ra trong giây lát rồi sau đó cười hí hí một tiếng chắp tay nói. Sao thiếu hiệp chẳng nói sớm? Trời ơi, suýt nữa đã lỡ bỏ cơ hội. Kẻ ăn mày này tên là Đào Đại Long, là phân đà chủ nơi đây. Trần Gia Lân cũng đổi giọng nói. Chào ngài, Đào phân đà chủ, tại hạ thất lễ vậy. Các hạ vừa nói suýt nữa lỡ mất cơ hội có nghĩa là sao? Đào Đại Long nghiêm sắc mặt nói. Có người đang cấp bách muốn tìm thiếu hiệp. Ai thế? Lão bán dược thảo đó. Ồ, thì ra là Thảo Đầu Lan Trung. Lão hiện giờ ở đâu vậy? Đi từ đây ra khỏi thành, đến ngã tư thứ hai quẹo sang bên phải, có một cái khách điếm hiệu Thăng Long. Lão ở tại phòng số 7. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói. Được, tại hạ sẽ đi ngay. Hắn nói tới đây suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Lúc nãy tại hạ từng nói. Đào Đại Long không đợi cho hắn nói hết lời cướp lời nói ngay. Lão bán dược thảo sẽ nói cho thiếu hiệp biết, kẻ ăn mày này đi lang thang trên phố chính là muốn tìm ngươi. Thiếu hiệp là một trong số đó, vì chúng ta chưa gặp nhau lần nào. Nhưng thiếu hiệp ăn mặc như thế đúng là kẻ này tưởng nhận diện không ra. Có lẽ già cả qua mắt rồi. Phải rồi, thiếu hiệp không đội nón. Trần Gia Lân mỉm cười nói. Đúng thế, tại hạ đã quên mất điều này. Bây giờ ra tiểu điếm sắm ngay, đà tạ lão chỉ giáo, xin cáo từ vậy. Dứt lời chàng chắp tay xá một xá rồi quay người bỏ đi ngay. Khách sạn Thăng Long là một khách điếm nho nhỏ. Những người nào nghỉ điếm phần nhiều là những kẻ khiên giác bán buôn xen lẫn những nhân vật phiêu bạc giang hồ. Điếm rất ồn ào và phức tạp vô cùng. Trong bầu không khí mùi vị gì cũng có cả. Chỉ có người quen mùi thì mới ở được thôi. Thảo Đầu Lan Trung và Trần Gia Lân đang ngồi đối diện, hạ thấp giọng ở trong phòng số 7 ở cuối hành lang. Trần Gia Lân sốt ruột trầm giọng hỏi. hiện giờ bị nhốt tại đâu vậy? Thảo Đầu Lan Trung nói, ở trong địa thất dưới Vạn Duyên Tháp, chùa Chúng Thiện. Cánh cửa địa thất nọ rèn bằng thép, khi đóng kín cửa người ngoài không vào được, và người bên trong cũng chẳng ra được. Hai bên giằng co cả ba ngày ba đêm, nếu không tìm cách giải cứu ắt phải chết đói chứ không sai. Cho dù công lực cao đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể chịu đựng được suốt năm ngày không ăn uống gì. Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mày kiếm rồi nói, họ đều là những nhân vật tài giỏi xuất sắc, tại sao lại tự đâm đầu vào lưới như vậy? Thảo Đầu Lan Trung nói, tùy ông, điên ông, chọn nơi đó ẩn thân, vì chỗ đó vừa ẩn mật lại vừa an toàn. Cách đây ba ngày, Trường Thiệt Thái Công đã nhập bọn dây lưỡng ông, chẳng biết họ sơ suất thế nào đó, bị bọn người của Thiên Hương Môn theo dõi, cuối cùng đã khống chế ngõ ra duy nhất. Trần Gia Lân nói, cậy vào võ công của Tam Lão chẳng lẽ không xông ra nổi sao? Thảo Đầu Lan Trung nói, nếu xông ra nổi thì họ đã thoát hiểm từ lâu rồi. Ngõ vào địa thất nọ ở ngay giữa tháp, ngày thường được đẩy kín bằng một tảng đá lớn, bây giờ họ dùng đồ vật nặng nề đè lên trên cao thủ của Thiên Hương Môn thì luân phiên canh gác ngày đêm. Những cao thủ này ngày đêm canh gác tại đó sao? Thảo Đầu Lan Trung nói, không dưới con số 30 người, trong đó có cả hai vợ chồng của Bất Bại Ông là khó đối phó nhất. Căn cứ tình báo hôm trước, Mẫu Đơn Lệnh Chủ cũng đã đuổi tới hiện đang tọa trấn trong tháp. Bây giờ họ cũng không cần ra sức, chỉ đợi hai ba ngày nữa, Tam Lão bên trong ắt phải chết đói chứ không sai. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác lấy làm xúc động, không ngờ mẹ cả Mẫu Đơn Lệnh Chủ cũng ở đó. Nghe Thâu Thi Khách nói lại rằng, Lão Thọ Tháp phụ thân phải đích thân đối phó với Mẫu Đơn Lệnh Chủ, chẳng biết lão đến Nam Sương hay chưa. Nếu có lão thì tình hình sẽ thay đổi ngay. Đồng ý là mình có thể quyết sống mái một phen với đối phương, nhưng muốn cứu người thì không thể được. Nhịn đói cả ba ngày ba đêm, không cần phải nói cũng biết, Tam Lão chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Nếu có thể tìm được một vài trợ thủ đắc lực đối phó với vợ chồng Bất Bại Ông, còn mình thì lo ứng phó với Mẫu Đơn Lệnh Chủ, như vậy quả mai mới nắm lấy phần thắng. Hắn suy nghĩ tới đây liền nói, có thể tìm được trợ thủ nào đắc lực nữa không? Thảo Đầu Lăng Trung nói, ta đã nhờ Đào Phân Đà Chủ của cái bang phái thủ hạ đi truyền tin, mong rằng phụ tử của Quyết Chưởng Quỷ sẽ sớm nhận được tin tức và đuổi tới đây. Trần Gia Lân động lòng hỏi, chẳng lẽ hung thủ giết mướn nọ cũng bằng lòng liều mạng cho chúng ta chăng? Thảo Đầu Lăng Trung nói, đối phương không phải là hạng tà ma như người tưởng tượng đâu. Họ chỉ mượn nghề nghiệp này che giấu tai mắt của người giang hồ thế thôi. Sự thật phụ tử chưa từng giết lầm một người nào cả. Bây giờ tạm thời chớ hỏi đến vấn đề này nữa, từ từ ngươi sẽ sáng tỏ chứ không sai. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Chẳng lẽ Quyết Chưởng Quỷ có tiếng tâm xấu xa này lại chính là người tốt lành được sao? Vậy thì không thể tưởng tượng được rồi. Trần Gia Lân nghe Thảo Đầu Lan Trung nói thế, đương nhiên hắn không tiện hỏi nữa. Thế rồi hắn trầm giọng nói, tiền bối có thể tìm cách nào liên lạc được với Thâu Thi Khách chăng? Thảo Đầu Lan Trung thất kinh nói, lão chịu tiếp sức ư? Trần Gia Lân gật đầu rồi nói, đương nhiên, tiền bối chỉ cần đề cập tới danh tự của giảng bối là được rồi. Thảo Đầu Lan Trung ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ người có quan hệ với lão? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, có chút quan hệ, phải rồi, còn Thất Tâm Nhân nữa. Thảo Đầu Lan Trung suy nghĩ giây lát rồi nói, vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ, người đến phụ cận của Chúng Thiện Tự, chờ đợi ta, ta lập tức đi truyền tin tìm ngươi. Nếu như chưa hành động được, cứ xem ra tình hình cũng tốt thôi, người biết chỗ rồi chứ. Trần Gia Lân nói, ta biết, nhưng chúng ta sẽ hội họp bằng cách nào đấy? Thảo Đầu Lan Trung trầm tư giây lát rồi nói, chắc chắn họ sẽ canh phòng xung quanh tự diện rất là nghiêm ngặt. Đối phương biết rằng phe ta ắt phải phái người đến giải cứu, biết đâu họ đang giăng cái lưới chờ đợi ta. Tốt hơn hết người chớ đến quá gần, Bên cạnh tự viện có một cây cổ thụ, người cứ lên ngọn cây sẽ quan sát được tình trạng ở trong tự viện rất dễ dàng. Chúng ta hẹn gặp lại tại đó. Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi đáp. Được, cứ tiến hành. Mặt trăng ló dạng, chúng thiện tự đang lẳng lặng nằm yên dưới bóng trăng mờ mờ tỏ tỏ. Bốn bề im phăng phắc, chẳng thấy một bóng người nào hết. Trần Gia Lân ẩn mình trên ngọn cổ thụ, ngoại trừ hắn trông thấy ngôi bảo tháp đứng sừng sững như một pho thần tượng khổng lồ ở bên phải đại điện, ngoài ra không thấy gì hết. Hắn giữ im lặng chờ đợi hơn 10 phút, bỗng có một bóng người xuất hiện, không dưới con số là 20 người, trong lúc đổ xô xuống chân tháp xếp thành một hàng dài thông tới góc viện. Họ đang làm gì đấy? Sau khi họ xếp thành hàng, một hàng dài xong rồi, bèn bắt đầu truyền nhau một vật gì đó hình tròn, từ góc viện khởi đầu truyền tới cửa tháp, sau đó truyền trở lại, trông rất là ngộ nghĩnh. Trần Gia Lân chăm chú một hồi mới dở lẽ, họ đang truyền thùng nước và lấy nước đổ vào địa thất. Quả thật đòn này cay độc quá, chỉ cần nửa canh giờ sau thì người ở trong địa thất ắt phải chết đuối chứ không sai. Tình hình rất nguy cấp, nếu không kịp thời ngăn cản cũng không cần cứu người, chỉ chuẩn bị thù sát chết thôi. Không thể đắn đo hậu quả nữa, biết chắc đây là con đường chết, hắn cũng phải đến dự. Thế rồi Trần Gia Lân nghiến răng tung mình nhảy lên cao, lượn trên không nhào lộn một cái, phất phơ hạ trên thành tường viện. Đẩy nón rơm ra phía sau cần cổ, rút thanh kiếm mực ra luôn. Trần Gia Lân lẳng lặng nhảy xuống bên cạnh giếng. Ai đó? Tiếp theo tiếng quát hỏi. Hai tiếng rú thảm phá không gian lên. Hai hán tử đứng kéo nước bên cạnh giếng té ngã ra đất. Bọn người đang truyền nước thất kinh la ầm lên, lần lượt dứt bỏ thùng nước và lập tức dày tới ngay. Ngư Lan, hắn là Ngư Lan. Tiếng kêu là thất thành chưa dứt, bỗng có một bóng người to lớn lao tới nhanh như chớp, té ra là Bất Bại Ông. Cái đó lại là Kim Hoa sứ giả xuất hiện, có cả bà vợ của Bất Bại Ông ở trong đó nữa. Sau đó là bốn Hồng Hoa sứ giả. Trần Gia Lân chỉ nhận ra mỗi một mình Công Tôn Đại Nương, ngoài ra đều xa lạ cả. Trần Gia Lân suy nghĩ thật nhanh, nên đánh hay là tạm thời rút lui đây. Bất Bại Ông cười lạnh lùng một tiếng rồi nói, tiểu tử, người đến nạp mạng sâu. Trần Gia Lân không nói gì hết, tay phải cầm cán kiếm, tay trái thì cầm vỏ kiếm, đứng yên tại chỗ. Mấy mụ sứ giả thì này nọ đã gian ra, rồi dây hắn vào trong. Bất Bại Ông lớn tiếng nói, các vị chú ý, không được để cho thằng tiểu tử này chạy thoát lần nữa. Tiếp theo tiếng hét, lão dương trưởng tấn công ngay. Bất Bại Ông thoạt vừa xuất thủ tấn công thì bọn sứ giả còn lại, người thì dung kiếm, kẻ thì giơ tay chuẩn bị thừa cơ tấn công. Bây giờ dù Trần Gia Lân không muốn đánh nhau cũng không được rồi. Hắn am hiểu chưởng lực của Bất Bại Ông vô cùng lợi hại, nên không dám dũng cứng. Đành đảo người lách sang một bên, sau đó phản công một kiếm nhanh như cắt. Đồng thời lúc này một kiếm một chưởng từ sau lưng của hắn quét tới, cực chẳng đã hắn phải xoay kiếm đối phó với họ. Vừa đánh bạc đòn tấn công của hai sứ giả thì Bất Bại Ông cũng đã phóng ra một chưởng thứ hai liên tiếp. Tất cả những người này đều là cao thủ nhất lưu, nếu đơn đả độc thương thì không có ai là địch thủ của Trần Gia Lân. Nhưng một khi họ liên hợp tấn công thì tình hình lại khác hẳn. Thế rồi một trận quyết đấu kinh tâm động phách diễn ra ngay tức thì. Đây là lần đầu tiên Trần Gia Lân độc đấu với một nhóm cao thủ đặc cấp Thiên Hương Môn. Dù công lực của hắn cao đến cỡ nào và bảo kiếm sắc bén đến đâu cũng không thể ứng phó mọi mặt. Để có cơ hội dốc toàn lực phản kích bất cứ một ai trong nhóm người này. Tiếp theo mấy tiếng gầm thét, hắn đã tấn công ra cứu tuyệt chiêu Dạng Phương Cũng Phục. Một chiêu này rất thích hợp, sử dụng trong lúc quần công, đồng thời cũng chỉ trong trường hợp này mới hoàn toàn phát huy được uy lực tối đa của nó. Tiếp theo mấy tiếng rú thảm, một Hồng Hoa sứ giả té ngã ra đất, số còn lại lần lượt nhảy lùi ra sau hết. Nhưng đây chỉ là sự việc xảy ra trong tích tắc, sau đó lại dây công tiếp. chưởng phong và kiếm khí rạch xé hư không kêu gieo gieo nghe thật là kinh hồn. Trần Gia Lân lại tấn công ra chiêu dạng phương cũng phục lần nữa. Thình lình ngay lúc này, có một âm thanh vang tới nói, các người quên mất đường kiếm của hắn rồi sao? Đây là âm thanh của mẫu đơn lệnh chủ. Tức thì tình hình thay đổi hẳn. Mặc dù hắn đánh ra tuyệt chiêu, nhưng chẳng có ai bị thương hết. Trần Gia Lân tức giận đến nỗi mồm mũi phun ra khói lửa. Thì ra mẫu đơn kiếm pháp bí truyền này chỉ giáo cho các thuộc hạ của bà ta rồi. Vì thế tấn công của đối phương ào ạt tới tấp như điên như cuồng, nên hắn không có mãi mai cơ hội quét nhìn mẫu đơn lệnh chủ. Bây giờ hắn không dám suy nghĩ gì cả, chỉ biết tập trung toàn bộ tâm ý dùng kiếm tấn công lia lịa. Đen một tiếng, một thanh kiếm của đối phương bị chặt đứt, thế nhưng áp lực cũng không thay đổi chút nào. Thanh kiếm khác được lập tức thay vào ngay. Kêu đùng một tiếng, Trần Gia Lân đã trúng phải một chưởng của Bất Bại Ông, loạn choạng té lùi ra sau một bước. Tức thì chiêu thức chậm lại ngay, cái đó sau lưng bỗng té nhức và lãnh thêm một kiếm nữa. Trần Gia Lân điên cuồng gầm thét một tiếng, gom hết công lực bình sinh tấn công tuyệt chiêu tiếp. Kêu chen một tiếng, trường kiếm của đối phương bị gãy đôi, nhưng không có ai ngã xuống hết. Rồi kêu đùng một tiếng nữa, sau lưng của hắn như trúng phải một cái búa tạ nặng ngàn cân, há miệng phun ra tua tủa máu tươi, té nằm trên mặt đất. Âm thanh của mẫu đơn lệnh chủ lại lên tiếng nói, bắt sống hắn cho ta. Trần Gia Lân dùng mình đứng phát dậy, cô hết sức dùng kiếm mực quét ra một chiêu, nhưng chẳng nghe thấy binh khí chạm vào nhau. Hắn trố mắt nhìn tới trước, thấy số cao thủ lui ra sau khoảng 8 thước, họ đã đình chỉ tấn công. Một phụ nhân bịt mặt xuất hiện, bà ta chính là mẫu đơn lệnh chủ, đã làm loạn cả phân nửa thiên hạ võ lâm, chứ không còn ai khác lạ nữa. Trần Gia Lân nghiến răng kêu ken két, trợn to hai mắt, chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của bà ta. Mẫu đơn lệnh chủ cười khải một tiếng rồi nói, hài nhi, tại sao con quyết phải đối nghịch với ta vậy chứ? Hai mắt của Trần Gia Lân đỏ ngầu giận dữ nói, nếu ta phải chết, ắt phải diệt trừ ngươi. Mẫu đơn lệnh chủ thản nhiên nói, người bướng bỉnh quá đi, có phải muốn buộc ta giết ngươi không? Trần Gia Lân nói, người đã hạ độc thủ đối với hai phụ tử của ta rồi, tiếc rằng trời không làm vừa lòng người. Mẫu đơn lệnh chủ vẫn ung dung nói, hài nhi, con người ta ai cũng có sai lầm, khi nóng giận thường hay gây nên sự việc mà chính bản thân chính mình cũng không biết tại sao làm như vậy. Lúc đó ta chỉ muốn phụ tử của người, chớ có đối địch với ta, thật ra không thể nói là hạ độc thủ. Sau đó ta hối hận lắm, ta không còn thiết gì đến giang hồ bá nghiệp nữa, dù gì ta cũng chỉ là một nữ nhân, chắc phụ thân con vẫn khỏe chứ. Những lời nói này rất động lòng người, thế nhưng Trần Gia Lân đã hiểu bà ta quá nhiều rồi, không cần phải nói, bà ta lại định chơi cái trò huyền ảo gì đây. Thế rồi hắn lau khô vết máu nơi khóe miệng rồi lạnh lùng nói, đương nhiên lão nhân gia người rất khỏe, lão đang chuẩn bị diệt trừ ngươi đó. Mẫu đơn lệnh chủ kêu à một tiếng rồi nói, hài nhi, còn chớ có nói lời khó nghe đến như vậy làm gì. Phụ thân con quyết không có khi nào chẳng niệm tình phu thê, cấm không cho ta hồi đầu. Thình lình ngay lúc này có một tiếng la hét rùng rợn phá không gian vang tới, thù sát chết đây. Tức thì trong hiện trường náo động cả lên. Trần Gia Lân tinh thần phấn chấn, quả thực là thu thi khách đã đến thật đúng lúc. Mẫu đơn lệnh chủ hét lên một tiếng nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Tất cả cao thủ thoạt nghe tại hiện trường, bà ta ra lệnh lập tức giãn ra thành hình bán nguyệt, đứng hậu vệ ở phía sau lưng của mẫu đơn lệnh chủ. Bây giờ mặt trăng đã lên khá cao, soi vào sân diễn sáng như ban ngày. Một bóng người có hình thù quái gở xuất hiện giữa hiện trường, đều gây cho mọi người chú ý, nhất là cổ quan tài bằng đồng đang giáp trên vai của lão. Tất cả mọi người nín thở hết, cùng lúc đưa ánh mắt ngạc nhiên chăm chăm nhìn về hướng nhân vật thần bí khủng bố này. Chẳng biết mẫu đơn lệnh chủ đã nghĩ sao, bỗng phóng chỉ điểm vào huyệt đạo của Trần Gia Lân,